Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, đệ tứ Hoshikage vs đệ tứ Kazekage, canh 1. Mặc dù đông đảo Sa Nhẫn cùng Tinh Nhẫn đã điên cuồng hỗn chiến ở cùng nhau, nhưng là đệ tứ Kazekage cùng Shinsei hai người cũng không có ngay từ đầu liền trực tiếp phóng tới đối phương. Shinsei trên tay lật một cái, lôi thần chi kiếm cấp tốc xuất hiện ở trên tay. Chi chi, chấm ngoặc kép, vô số điện quang tại màu tím trên thân kiếm lấp lóe lên. Shinsei thân hình như điện, vọt thẳng hướng về phía tại nhìn thấy Shinsei lôi thần chi kiếm đằng sau hơi kinh ngạc đệ tứ Kazekage, mà hơi sững sờ đằng sau đệ tứ Kazekage cũng trực tiếp xông về phía Shinsei. Đồng thời giữa hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Từ độn Shuriken cát vàng. Rất đột ngột, mười mấy cây màu vàng Shuriken tại đệ tứ Kazekage trước người ngưng tụ đi ra. Tiếng xé gió gào thét, như thiểm điện bắn về phía đang lấy thẳng tắp điện xạ mà đến Shinsei. Khanh khanh, điện quang hắc hắc, Shinsei trên tay lôi thần chi kiếm ở giữa không trung xẹt qua đạo đạo chói mắt quang ảnh. Dễ dàng đem những này Shuriken cát vàng cho chém ra. Shinsei giơ cao lôi thần chi kiếm, một hơi bỗng nhiên đánh ra hơn 10 đạo lăng lệ chảm kích, như thiểm điện hướng về đệ tứ Kazekage lao đi. Hô, gặp Shinsei dễ dàng như vậy vung ra hơn 10 đạo chảm kích, đệ tứ Kazekage ánh mắt ngưng tụ, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng quát khẽ, từ độn xa kim lưu bích. Trong chớp mắt, tại cái kia lăng lệ vô cùng chảm kích vọt tới đệ tứ Kazekage trước người bất quá mấy mét khoảng cách lúc, một đạo thật dày vách tường kim loại bỗng nhiên từ mặt đất dâng lên, hoành ngăn tại đệ tứ Kazekage trước mặt. Keng keng keng, từng đạo lăng lệ chảm kích tại cái kia thật dày vách tường kim loại bên trên lưu lại từng đạo thật sâu vết cắt, văng lên từng mảnh hỏa tinh, phát ra chói tai tiếng va chạm, nhưng lại không cách nào đem vách tường kim loại đánh xuyên. Phong độn phong loạn thiết. Lúc này, Shinsei thanh âm vang lên, lôi thần chi kiếm bị hắn cắm ở sau lưng, hai tay tung bay, trong miệng quát khẽ lấy, từng đạo màu xanh nhạt phong nhận ở giữa không trung cấp tốc tạo ra, lóe ra sắc bén hàn quang, như thiểm điện bắn ra, đánh vào đệ tứ Kazekage bụi vàng trên vách tường. Keng keng keng, tồi khô lạp hủ, lăng lệ vô cùng phong nhận không ngừng mà đánh vào trước đó cái kia hơn 10 đạo chảm kích lưu lại. Ngấn sâu phía trên, rất nhanh liền trực tiếp cắt ra cái kia bụi vàng vách tường. Hướng về bụi vàng phía sau vách tường đệ tứ Kazekage đánh tới. Keng, đi chết đi, Khổng Tước Vương, dễ dàng đón đỡ ở một đạo hướng về bên người mình đánh tới lưỡi đao. Ngẩng đầu nhìn lên. Một tên Sa Nhẫn sắc mặt nghiêm chỉnh dữ tợn không ngừng hướng phía chính mình vung vẩy trên tay võ. Sĩ đao, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm tổn thương ta. Một phế vật, nhấc lên một chút đầu. Shinsei dễ dàng hiện lên cái kia Sa Nhẫn chém vào. Như thiểm điện một cước đá ra. Trực tiếp đem cái kia đánh lén mình Sa Nhẫn đá bay ra ngoài. Phốc, lạnh lùng nhìn xem thế thì bay bên trong Sa Nhẫn. Shinsei trên tay lôi thần chi kiếm bỗng nhiên vung lên, một đạo lăng lệ chảm kích bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp đem tên kia Sa Nhẫn chém thành hai nửa, máu bắn tung tóe, bành, sau đầu sinh phong. Shinsei giống như rắn linh hoạt, dễ dàng ngăn trở đệ tứ Kazekage công kích, đồng thời tay trái nắm chắc thành quyền, bỗng nhiên hướng đầu nó đập tới, bành. Mặc dù đệ tứ Kazekage nhanh chóng ngăn trở Shinsei nắm đấm, nhưng lại bị Shinsei cái kia lực đạo khổng lồ đánh bay ra ngoài. Gia hỏa này, lực lượng thật là cường đại. Cấp tốc cùng Shinsei kéo dài khoảng cách về sau, đệ tứ Kazekage cảm thụ được hơi tê tê hai tay, trong lòng không khỏi giật mình. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, Shinsei trên tay tung bay, không có cho đệ tứ Kazekage bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Một đoàn mười mấy mét lớn hỏa cầu bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Cực nóng hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, chung quanh đại khí bởi vì kịch liệt tăng lên nhiệt độ cao mà hơi có chút vặn vẹo, đem phụ cận chiếu rọi đỏ bừng. Hừ, dùng loại cấp bậc này nhẫn thuật đối phó ta. Ngươi đây là đang xem thường ta sao? Tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, đệ tử Kazekick sắc mặt âm lãnh. Lãnh khốc khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Hai tay vừa nhấc, vô số màu vàng cát sỏi cấp tốc từ mặt đất vọt lên. Tạo thành một mặt cự thuẫn, ngăn tại trước người. Oanh, hỏa hoa văng tứ phía. Khói lửa tán đi, chỉ gặp đệ tử Kazekick sắc mặt lãnh khốc. Hai tay theo đĩa, từng hạt màu vàng cát sỏi từ lòng đất bị hắn dùng từ độn hút ra mặt đất. Cơ hồ trong chớp mắt, mấy chục mét bên trong trên mặt đất, bày khắp một tầng thật dày màu vàng cát sỏi. Từ độn sao, xin xây nhìn qua dưới chân màu vàng cát sỏi. Thân hình lóe lên, trực tiếp lui về sau mười mấy mét, rời đi cái kia màu vàng cát sỏi nơi bao bọc mặt đất. Coi là cứ như vậy liền có thể tránh qua. Tránh né sao? Quá ngây thơ rồi. Đệ tử Kazekick cười lạnh, ánh mắt lạnh nhạt, lạnh giọng quát khẽ, từ độn kim sa đào lãng. Trong chớp mắt, vô số màu vàng cát sỏi tựa như là bọt nước đồng dạng. Chạy lăn bắt đầu, bỗng nhiên nhấc lên cao vài thước màu vàng sóng cát, như là trào lên dòng sông. Đã có kim loại nặng nề, có mấy cái không cẩn thận tinh nhẫn trực tiếp bị cái kia màu vàng sóng cát cuốn vào trong đó. Qua trong giây lát bị nghiền thành thịt nát, xâm nhập vào bụi vàng bên trong. Thế đi không giảm, hướng về mấy chục mét bên ngoài xin xây cuốn tới. Hừ, loại này công kênh bụi vàng cũng muốn bắt được ta sao? Xin xây hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy lên một cái, vọt vào sóng cát bên trong. Quanh thân bắn ra chói mắt hồ quang điện, không ngừng mà đem dưới chân sóng cát phá hủy. Đồng thời lôi thần chi kiếm bỗng nhiên vung ra hơn 10 đạo lăng lệ chảm kích, như là cuồng phong bạo vũ đồng dạng, hướng về đệ tử Kazekick điện xạ mà đi. Đệ tử Kazekick ánh mắt ngưng trọng, trực tiếp khống chế bụi vàng tại trước mặt ngưng tụ thành một mặt vách tường kim loại, đem đánh tới chảm kích ngăn trở, đồng thời không ngừng mà khống chế bụi vàng chụp vào vọt vào bụi vàng sóng bên trong xin xây. Siêu siêu siêu. Tại đệ tử Kazekick khống chế dưới, cát vàng bên trong như thiểm điện bắn ra vô số bụi vàng shuriken. Lít nhà lít nhít hướng phía Shinsei vọt tới. Phong độn bạo phong loạn thiết. Shinsei thân hình như điện. Tại tránh qua, tránh né cái kia lít nhà lít nhít bụi vàng shuriken đằng sau. Hai tay tung bay như điện. Từng đạo màu xanh nhạt phong nhận ở tại trước người tạo ra. Hướng về đệ tử Kazekick bạo tập mà đi. Keng keng keng. Tại đệ tử Kazekick vừa mới khống chế bụi vàng ngưng tụ thành một mặt vách tường kim loại đem xin xây công kích ngăn trở lúc. Một đạo lóe ra lóa mắt điện quang thân ảnh màu tím hiện lên. Vọt tới trước người hắn. Bành. Xin xây không có cho đệ tử Kazekick bất kỳ phản ứng nào thời gian. Tại cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong. Một cước đá ra. Đem hắn đá bay ra ngoài. Phong độn phong loạn thiết. Từng đạo màu xanh nhạt phong nhận như thiểm điện hướng về bay ngược bên trong đệ tử Kazekick bay. Đi. Trực tiếp tại cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong. Đem hắn thân thể cắt thành vài đoạn. Bạch. Bị phong nhận cắt chém thành vài đoạn đệ tử Kazekick bá một tiếng. Biến thành một đống màu vàng cát sỏi. Còn bên cạnh cát sỏi bên trên ngưng tụ ra một bóng người. Chính là đệ tử Kazekick, Hokage chi Hoshikage thiên hạ Quy Group, 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.